Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845, chương 845, tỷ muội gặp lại. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lý Huyền Dạ liền nghe nói tối hôm qua toàn thành lùng bắt tin tức. Không nghĩ tới một con thao thiết lại có thể gây nên thần quang các lớn như vậy coi trọng. Xem ra ta vẫn là quá bất cẩn, nên càng biết điều một ít. Lời tuy như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ cũng không để ở trong lòng. Thần quang các nói trắng ra là, cũng chính là Triệu Tuyền cơ thủ hạ một cái chó săn. Lấy Lý Huyền Dạ thân phận bây giờ, coi như bị thần quang các nhìn chằm chằm, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hắn thậm chí còn dự định, mấy ngày nay liền tự mình đi một chuyến thần quang các. Làm gì cũng phải trước hết để cho Nam Cung Thụy Văn cùng Nam Cung Ngạo Tuyết gặp mặt một lần. Hai ngày sau, ở Tiễn Khôn an bài xuống, Lý Huyền Dạ lấy thăm người thân làm lý do, cùng Nam Cung Ngạo Tuyết đi tới thần quang các. Hai vị, phía trước chính là Thụy Văn sư tỷ lãnh địa, ta liền không nhiều đưa. Lý Huyền Dạ sau khi nói cảm ơn, liền cùng Nam Cung Ngạo Tuyết đồng thời tiến nhập Nam Cung Thụy Văn lĩnh địa bên trong. Mỗi một cái ở thần vực thu được chính là hộ tịch người tu luyện, cũng có thể được một khối chính mình chuyên môn lãnh địa. Nam Cung Thụy Văn ở Tiễn Khôn dưới sự giúp đỡ, càng là trực tiếp bái tại thần quang các, cho rằng trường lão danh nghĩa vì là lâm thời đệ tử. Tuy rằng vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng dù sao tư chất thiên phú không phải bình thường, ở thần chỉ riêng các bên trong cũng rất được coi trọng. Cho nàng an bài lãnh địa cũng là tướng làm to lớn. Có điều mảnh này lãnh địa hoàn toàn không có làm sao xây dựng quá, còn bảo lưu nguyên thủy diện mạo. Bên trong kiến trúc duy nhất vật chính là một tòa lâm thời lập nên lầu gỗ. Có điều này lầu gỗ nhỏ chế tạo vẫn rất khác biệt. Mặt trên quấn đầy dây leo cây hoa, bốn phía hồ điệp bay lượn, khác nào đồng thoại bên trong công chúa ở lại nhỏ nhà kiểu Tây. Lý Huyền Dạ cảm nhận được Nam Cung Thụy Văn khí tức. Nàng quả nhiên là ở trong nhà bế quan tu luyện. Lý Huyền Dạ nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, vẫn chưa gợi ra động tĩnh gì. Nam Cung Ngạo Tuyết tâm tình bỗng nhiên trở nên hơi bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu không, chúng ta vẫn là lần sau trở lại đi. Thụy Văn nói không chắc đang đứng ở tu luyện thời kỳ mấu chốt, không thích hợp đi nhiễu loạn tâm tình của nàng. Ngươi thường ngày sấm rền gió cuốn, làm sao hiện tại lề mề đi lên? Theo ta lên lầu đi. Lý Huyền Dạ lôi Nam Cung Ngạo Tuyết liền đi lên lầu. Đi tới lầu 2, Lý Huyền Dạ nhìn thấy một con đuôi rất dài mèo đen chính chừng hai mắt nhìn chăm chú chính mình. Trong cổ họng phát sinh ô ô gầm nhẹ, tựa hồ là đang cảnh cáo Lý Huyền Dạ không nên tới gần. Này mèo đen thực lực còn không thấp, đạt đến thiên đạo trung vị cấp. Cũng không biết nói Thụy Văn là từ đâu kiếm về giúp nàng trong nhà hộ viện. Lý Huyền Dạ tận lực lộ ra một vệt sự hòa hợp nụ cười, đi lên phía trước đưa thay sờ sờ mèo đen đầu. Hắn dù sao cũng là từng có 10 năm miêu sinh miêu giới giang hồ, đối với miêu loại sinh vật này tập tính rõ như lòng bàn tay. Hai ba lần công phu, liền đem này tiểu hắc miêu tuốt vui đến quên cả trời đất. Cái bụng đều lật lại, toàn bộ miêu xoay thành S hình. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ cho rằng làm xong, muốn đi vào bên trong phòng thời điểm, mèo đen lại đột nhiên tỉnh táo lại, nhảy một cái tre ở Lý Huyền Dạ trước mặt, lần thứ hai lộ ra một bộ biểu tình hung ác, tựa hồ muốn nói, nếu ngươi không đi, ta liền thật sự muốn tức giận. Đúng là cái trung tâm hộ chủ vô cùng. Lý Huyền Dạ cười cợt, xem ra là không thể cho Nam Cung Thụy Văn vui mừng. Hắn trực tiếp triển lộ khí tức, đối nội phòng gọi nói, Thụy Văn, đoán xem là ai đến rồi. Trầm mặc chốc lát, bên trong phòng bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận vang động. Sau đó Nam Cung Thụy Văn vội vàng vàng đẩy cửa đi ra ngoài, một mặt ngạc nhiên nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Sư phụ, sau đó liền dài đến mấy phút đồng hồ hôn nồng nhiệt. Trong lúc Nam Cung Ngạo Tuyết cùng tiểu hắc miêu đều nhất thẳng tắp đứng ở một bên vây xem, Lý Huyền Dạ lúc này mới nhớ tới chính sự đến, vỗ vỗ Nam Cung Thụy Văn phía sau lưng làm cho nàng từ trên người chính mình hạ xuống. Lúc này Nam Cung Thụy Văn cũng rốt cục phát hiện một bên Nam Cung Ngạo Tuyết. Thứ liếc mắt nhìn qua thời điểm, Nam Cung Thụy Văn nước mắt liền không tự chủ được chảy ra. Lại là nhào vào Nam Cung Ngạo Tuyết trong lòng. Hô to nói, tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Ta quả thực thật cao hứng. Quá hưng phấn. Nam Cung Ngạo Tuyết tựa hồ bị Nam Cung Thụy Văn nhiệt tình thái độ đánh trở tay không kịp. Nhưng dù sao tỉ muội tình thâm, Nam Cung Ngạo Tuyết rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Nàng dùng sức ôm chặt Thụy Văn. Muội muội, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Năm đó không có bảo vệ tốt ngươi cùng cha người nhà mẹ đẻ. Tỷ tỷ là cái tội nhân. Chấm ngoặc kép. Không, tỷ tỷ ngươi đừng nói như vậy. Nếu như không phải ngươi, Thụy Văn sợ là sớm đã biến mất ở trên thế giới này. Lý Huyền Dạ ôm Tiểu Hắc Miêu yên lặng rời khỏi phòng, cho một lần nữa tương phùng tỷ muội hai người đi cố gắng tự ôn chuyện. Vừa nãy hắn phát hiện chung quanh đây có không ít rau quả cùng món ăn dân dã, nhàn rỗi tẻ nhạt liền đi góp nhặt một ít, dự định tự mình xuống bếp làm cái bữa tối đi ra. Tất nhiên là không chính hắn làm, vật liệu chuẩn bị sau được, đem Long Nữ Hầu Tho Triệu Hoán đi ra. Người hầu gái em gái mới là chuyên trách bếp trưởng. Bữa tối mới vừa chuẩn bị tốt, Nam Cung tỷ muội cũng từ trên lầu tay nắm tay xuống lầu đến rồi. Nam Cung Thụy Văn đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh, mang theo ánh mắt u oán nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ. Sư phụ, người thật là hư, khi dễ Thụy Văn vẫn không tính là, ngay cả tỷ tỷ cũng bị ngươi khi dễ. Ây, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Ngạo Tuyết. Nàng ánh mắt giảo hoạt quay đầu đi. Đến nhà bếp bưng thức ăn đi tới. Cô gái nhỏ này là cố ý à? Đối mặt Nam Cung Thụy Văn chất vấn, Lý Huyền Dạ chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng, cấp tốc nói sang chuyện khác. Đúng rồi Thụy Văn, ta đi gặp qua Giao Chỉ Nữ Đế. Nàng đối với thể chất của ngươi rất có hứng thú, nên có niềm tin rất lớn gặp thu ngươi làm đệ tử. Thật sự à? Quả nhiên, tin tức này lập tức liền rời đi Nam Cung Thụy Văn sự chú ý. Nàng đầy mặt ước mơ nói. Đi tới Diêu Quang Thần Vực về sau, ta sùng bái nhất người chính là Giao Chỉ Nữ Đế. Nếu quả như thật có thể trở thành nữ đế đệ tử, vậy ta nhất định sẽ cao hứng cả năm đều ngủ không yên. Không khuếch đại như vậy. Người tốt đến cũng là Lam huyết tộc cửu đoạn thức tỉnh trí tôn thể. Tương lai là có rất lớn hy vọng có thể vấn đỉnh trí tôn. Tìm trí tôn làm sư phụ, vẫn tương đối dễ dàng. Lý Huyền Dạ nói. Nam Cung Thụy Văn hỏi. Đúng rồi sư phụ, người gần nhất đang làm gì đó. Này hơn nửa năm đó đến vẫn luôn ở bế quan tu luyện. Đều không lo lắng chuyện ngoại giới phát sinh tình. Cơm nước vào bàn, rượu ngon tràn đầy. Lý Huyền Dạ ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Huyền Dạ cũng đem hắn mấy ngày nay một ít đại thể trải qua nói rồi đi ra. Biết được Lý Huyền Dạ không chỉ gia nhập vạn giới thứ nhất thần vực Hồng Mông giới, hoàn thành chúng Diệu Thần Vương đệ tử cuối cùng, Nam Cung Thụy Văn nhất thời kinh thán không thôi. Sư phụ quả nhiên rất lợi hại đây. Mặc kệ làm chuyện gì, đều vĩnh viễn đi ở trước mặt của chúng ta. Nhưng vào lúc này, có vài cỗ vênh váo hung hăng khí thế cấp tốc tới gần lầu gỗ. Lý Huyền Dạ, đừng lẩn trốn nữa. Người giết sư đệ ta gốm câu, lại còn dám thoải mái tiến vào thần quang các. Thật sự cho rằng ta cha không ra đến nha. Lý Huyền Dạ, ta chính là Diêu Quang Thần Vực tiếp dẫn thần quan chân lê. Người tàn sát vạn giới quần hùng hội cùng giới lưu thục. Tội ác tày trời. Coi như ngươi có Hồng Mông giới làm chỗ dựa, ở ta Diêu Quang Thần Vực trên địa bàn, cũng đừng hòng nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.